Độc hành thiên hạ tập 36. Diệp Tư Đạo bây giờ thầm nghĩ, ta không có mặt mũi lớn đến như vậy, Tần Di tự nhiên cũng không có khả năng. Suốt cuộc là ai mà có mặt mũi lớn đến mức có thể khiến cho mấy cao thủ này đích thân đến đây chúc mừng Tần Di cơ chứ? Năm người Ngưu Đức vừa mới ngồi xuống, đã có thêm một vài luồng khí tức càng đáng sợ hơn từ hướng đồng truyền tới. Chỉ nghe một người cười nói, Tần công tử đại hôn, cô độc giáo ta thân đạt lĩnh nam nhất mạch, đồng khí liên chi, cũng nên đến chúc mừng rồi. Ngũ độc giáo à? Diệp Tư Đạo hốt nhiên rung động một cái, thân thái có chút chợt bất an. Vương Vạn Hào vội cất tiếng hỏi, ông thông gia, chuyện này là sao thế? Ngũ độc giáo lai lịch như thế nào? Lão cũng chưa từng nghe đến ngũ độc giáo, biết Diệp Tư Đạo là người lịch duyệt, cho nên lúc này mới cất tiếng hỏi y. Diệp Tư Đạo mặt mặt chớp động trầm giọng nói, ngũ độc giáo là một thế hệ ma giáo ở lĩnh nam, xưa này hoành hành bá đạo vô cùng, ác danh vang xa, hệ động một chút là giết người cả nhà họ. Chẳng lẽ trong Diệp gia ta có người đắc tội với ngũ độc giáo, này họa đã tới cửa sao? Liễu Châu tam đại thế gia gia chủ sắc mặt đều tái nhợt, song vai đứng chung một chỗ. Chu Văn Thành cười lạnh mà nói, cho dù là ma giáo, chúng ta cũng phải đấu một trận. Đã phu đời này cũng chưa từng sợ một ai. Bạch Hoa Cung Nghiêm Đệ Dung cùng với mấy nữ đệ tử và đám người Ngưu Đức hết thảy đứng lên. Nghiêm Đệ Dung cười vàng nói, vì ngũ độc giáo sư huynh này, Tần công tử thành thân cũng là chuyện nhà của ngũ độc giáo các ngươi. Các ngươi tới trễ một bước, Bạch Hoa Cung bọn ta ở Thanh Châu so với các ngươi còn muốn sớm hơn đấy. Trên không trung chuyển tới tiếng cười sang sảng, không phải bọn ta tới trễ, mà là do nghe nói có người muốn gây bất lợi cho Tần công tử, cho nên chúng ta trước tiên tìm bọn chúng xử lý sạch, sau đó mới đến đây, bởi vậy mới đến chậm một bước đấy. Nghiêm Đại Dung hơi biến sắc, biết chữ xử lý trong miệng của người này quá nửa là đem đối phương tiêu diệt cả nhà. Nàng nghĩ thầm, mấy kẻ này đến vào ngày đại hôn của Tần công tử, quá nửa là kẻ thù của Diệp gia Diệp đa chủ, mà Diệp đa chủ tại sao vẫn chưa tới? Lão râu giả quai nón ở dưới kia, đúng đúng đúng, ta nói chính là người đấy. Lão tử xem người vẻ mặt khó coi, không lẽ muốn động thủ sao? Từ trên không trung, quần viên Diệp phủ bỗng nhiên truyền đến thanh âm vừa hào hùng vừa hung tợn. Lão già râu quai nón à, chẳng lẽ là lão tử ta? Lão tử lúc nào đắc tội với ngũ độc giáo chứ? Chu Văn Thanh ngẩn ngơ, mặt hơi biến sắc, trong lòng chưa đánh đã sợ. Diệp Tư Đào sắc mặt cổ quái để tỉnh lão. Chủ đạo ca, nghe thanh âm người kia thì hình như là tiểu tử kia của nhà huynh đấy. Chu Văn Thanh cũng chỉ cảm thấy thanh âm kia có chút quen tai, nghe lão đề tỉnh mới đột nhiên tỉnh ngộ, nổi giận mà quát, Thế Văn, cút xuống đây cho lão gia tử ta. Lão đầu tử ngẩng đầu gân cổ, trùng khí mười phần, xem ra sức khỏe không tệ. Chu Thế Văn đĩnh đạc từ không trung hạ xuống, hướng Chu Văn Thành đi đến, vẻ mặt cười nịnh, rồi cười ha hả nói, xa xa, lão tử vừa rồi có phải là đã làm người sợ té đái vãi phân phải không? Lão tử bị dọa đến té đái vãi phân ư, ha ha, đúng là tức cười. Chu Văn Thanh mang mặt mo, không nén được giận, kéo hắn lại đánh trong một trận tới tấp. Chu Thế Văn vội vàng xin tha, dạ dạ con sai rồi, ở trước mặt mọi người, xin người chừa cho con một chút thể diện, dù sao sở con cũng là một nhân vật tầm cỡ. Đừng đánh vào mặt, đừng đánh vào mặt, còn đánh nữa, ta đánh trả đấy. Chu Văn Thanh giận quá, đem hắn hùng hằn tần trong một trận. Phương Thần cũng hạ thần xuống Diệp phủ, hướng Phương Vạn Hào hành lễ, rồi lặng lặng đứng ở phía sau đáo. Phương Vạn Hào càng thấy càng mừng. Phương Thần hiện giờ tu vi không ngờ đã ngang với lão rồi, đã tới Hạo Nguyệt kỳ trung kỳ. Phải biết rằng Phương Thần lúc rời Liễu Châu thì chỉ mới là một tiểu phù sĩ vô danh. Sau nửa năm quay lại, không ngờ tu vi đại tiến, còn hơn cả mấy chục năm khổ tu. Cùng xuống với bọn họ còn có hai người nữa. Người cầm đầu là một lão già, tuổi khoảng ngoài 60. Bất luận gặp ai đều mỉm cười, bộ dáng rất dễ thân cận. Diệp Tư Đạo thấy bọn họ là Chu Thế Văn, Phương Thần cùng nhau đến, lập tức yên tâm, đưa mắt cho Diệp Tần. Diệp Tần hiểu ý, liền bước đến phía trước chắp tay nói, xin hỏi lão tiên sinh tôn tính đại danh là gì? Lão già kia mỉm cười mà nói, lão phù họ Xuân, tên Dịch Thủy, là trưởng lão của ngũ độc giáo. Nghe nói hôm nay là ngày đại hôn của Tần công tử, đặc biệt đến đây chúc mừng, xin dâng chút lễ mọn đây. Cung Ngột Trí đứng ở phía sau hắn, liền bước lên phía trước một bước, tết khởi ngọc lâu, lấy ra từng kiện đồ vật cười nói, Tần công tử đại hỷ hôm nay, ngũ độc giáo ta là lĩnh nam tiểu giáo phái, không có gì quý giá. Nghe nói công tử đại hôn, đặc biệt dâng lên vụ bảo 10 kiện, vụ bình 100 kiện, 4 tầng tâm pháp một bộ, tỏa ra chút tâm ý của mình. Diệp Tân trong óc ong ong, Nghe không rõ hắn đang nói cái gì, chỉ vội vàng cảm ơn mời bọn họ ngồi xuống. Tất cả tân khách đều hít vào một ngụm khẩu khí. 10 kiện vu bảo, 100 kiện vu bình, hơn nữa 4 tầng tâm pháp một bộ. Ngũ độc giáo ra tay rộng rãi như vậy, gần như bằng với tài phú của cả tam đại thế gia quy lại. Muội phu, Chu Thiên Văn tiến lên, nét mặt không chút hảo ý, đánh giá Diệp Tần. Trong tay cầm một kiện vu bảo, cười hăng hắc mà nói, kẻ làm ca ca này không có thứ gì tốt cả, cũng tặng người một kiện vu bảo. Kỳ thực muội muội của ta nên gả cho Thiếu Bảo, đáng tiếc tên tiểu tử kia chết sống gì cũng không chịu, tiện nghi cho ngươi rồi. Phương Tần cũng bước tay nhanh cầm một kiện vụ bảo, vẻ mặt bình đạm nói, tỷ phu, tiểu đệ cũng không có gì để bày tỏ kính ý, cũng xin tặng một kiện vụ bảo. Hai tên này đi theo Dược Húc cướp đoạt khắp nơi, thu được không ít bảo vật, cũng đã có một khoản tiền tài phi nghĩa. Thiếu Bảo đâu? Chủ Thế Văn gần đầu nhìn chung quanh. Diệp Huynh còn chưa có trở về sao? Phương Thần thân sắc khẽ động, ánh mắt quét nhìn khắp nơi. Nghiêm Đệ Dung đứng dậy cười nói, Diệp đa chủ ở đâu? Diệp lão đệ còn không ra đi. Ngưu Đức nhìn đông nhìn tây, vò đầu bứt tai loạn lên một hồi, nói vẻ trách móc, hắn còn rụt rè hơn cả Tân Lang. Cô Ngôn Chi hướng Xuân Dịch Thủy thấp giọng nói, Diệp sư đệ chỉ sợ gặp nguy hiểm. Lục Trương ở Tây Hoàng Đại Mạc, Minh Hà giáo chủ tế khởi đại diễn thần trung, không biết đánh chết bao nhiêu phù sĩ. Xuân Dịch Thủy có vẻ rầu rĩ, thở dài nói, người tốt đều có hảo báo, Diệp sư điệt cát nhân tự nhiên có thiền tướng, hẳn là không sao đâu. Năm người Diệp Tấn lúc này mới đột nhiên hiểu ra, mấy người này ngàn dặm xa xôi đến đây, không ngờ đều là vì Diệp Húc mà đến. Diệp Tấn trong lòng khiếp sợ vạn phần, Thiếu Bảo khi nào có danh khí lớn như vậy, không ngờ khiến những người này không quản ngàn dặm xa xôi đến đây chúc mừng ta, hơn nữa vừa ra tay liền đưa ra trọng lễ như vậy. Diệp Tư Đạo cũng có cảm giác khó tin. Cái Diệp Húc rời khỏi Liễu Châu còn là một bồi nguyên tứ phẩm tiểu vũ sĩ, thậm chí bị Ứng Tiên Sinh bắt giữ, lão đuổi tới hải ngoại, truy tìm nửa năm không có kết quả. Thật không ngờ, chỉ một thời gian ngắn như vậy, Diệp Húc đã trở thành một đại nhân vật, thậm chí khiến Bách Hòa cùng Ngũ Độc Giáo và La Phù Đảo, nhiều thế lực lớn như vậy đều phải nề mặt hắn phái người tới chúc mừng Diệp Tần. Thiếu Bảo, rốt cuộc trong nửa năm này đã làm ra những chuyện gì? Đây chính là câu hỏi trong lòng của mọi người. Đại ca, để về rồi đây. Một đạo kim vân chậm rãi rớt xuống. Diệp Húc hiện ra trước mặt đám người Diệp Tần. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía hắn. Hắn trên mặt mang vẻ áy náy, nhẹ nhàng xin lỗi một câu. Ta theo một đường Tây Hoàng chạy tới, thiếu chút nữa không kịp sự hôn lễ của đại ca. Hắn bây giờ chậm rãi thu đám kim vân trên đỉnh đầu và đan điền. Hắn giờ vẫn là một thiếu niên áo lam như ngày xưa, dường như chỉ mới rời khỏi Liễu Châu trong nháy mắt liền đã quay trở lại rồi. Lão thất, người có thể trở về là tốt rồi. Diệp Tần vừa vui mừng vừa sợ, ôm lấy hắn một cách thật mạnh, vỗ vỗ đầu vai của hắn cười mà nói. Diệp Húc trong lòng ấm áp, ánh mắt nhìn qua một lượt, thấy đám người Nghiêm Lệ Dung, Ngưu Đức không khỏi nao nao. Lục Trường hắn chỉ hướng đám người Ngưu Đức nhắc tới xưa qua về chuyện Diệp Tần đại hôn, không nghĩ tới những người này vẫn nhớ trong lòng. Tới đây chúc mừng khiến cho hắn trong lòng càng cảm thấy ấm áp, liền bước lên chào. Năm người Nghiêm Lệ Dung đều đứng dậy đáp lễ cười cười nói, Diệp đà chủ bình an trở về, tu vi lại tịnh tiến thật đáng mừng. Diệp lão đệ, hôm nay chúng ta là phù đảo ngũ quân tử cũng đi Lạc Gia Sơn ngắm phong cảnh. Năm người Cưu Đức cất tiếng mời nói, Diệp sư đệ, những kẻ truy sát người ở phía sau vẫn còn chưa đuổi tới sao? Cố Ngôn Chi trong mắt lộ ra sát khí, điềm nhiên nói. Diệp Húc nhất nhất chào hết, cười mà nói, hôm nay là ngày đại ca ta thành thân, những chuyện khác đợi sau hôn lễ rồi hãy nói. Vừa dứt lời, hắn hướng Diệp Tần cười, trong lòng hơi ngượng ngùng. Hôm nay là ngày Diệp Tần thành hôn, nhưng không ngờ diễn viên chính lại biến thành diễn viên phụ. Diệp Tần cũng không thể ở trong lòng, hôn lễ tiếp tục cử hành. Trong tiệc rượu, đám người Diệp Húc và cô Ngôn Chi ngồi cùng một chỗ. Cô Ngôn Chi nghe được đám người Mộng Xảo Vân hết thảy chết ở trong tay hắn, không khỏi giật mình kinh hãi thất thành nói, đều đã chết ư, này sư đệ, những người đó đều là hạch tâm đệ tử các môn phái lớn. Thiếu Bảo, hay là người ẩn nặc tu vi, hiện giờ người sớm đã là đan đỉnh kỳ cao thủ rồi. Nghiêm Lệ Dung khẽ nhíu mày nói, Lạc Gia Sơn Mộng Xảo Vân, Thiên Đầm Tông Tiêu Trường Thanh, Huyết Thần Bảo Vương Vũ, Quỷ Vương Tông Mục Thiết Sơn, những người này đều là nhân tài được các môn chủ tông chủ bồi dưỡng, lần này chỉ sợ các phái đều nổi trận lôi đình. Đám người Diệp Phong, Diệp Tư Đạo xa xa nhìn Diệp Húc và Bách Hoa Cung, La Phù Đảo, Ngũ Độc Giáo cao nhân chuyện trò vui vẻ, trong lòng không biết có tư vị gì, nhất là Diệp Phong lại càng rầu rĩ, tựa như mất mát cái gì đó. Cho tới nay, hắn luôn coi Diệp Húc là đối thủ lớn nhất, lại thật không ngờ, Diệp Húc căn bản chưa từng để hắn trong lòng. Hiện giờ chính mình chỉ sợ ngay cả tư cách cùng Diệp Húc nói chuyện cũng không có. Trong thời gian Diệp Húc rời khỏi Liễu Châu, hắn đã không ngừng khổ luyện bản thân mình. Cách đây không lâu, cuối cùng cũng đã tiến vào cảnh giới tiên thiên. Dự định sau hồn lễ của Diệp Tần liền lập tức tấn thẳng lên vũ sĩ. Không ngờ chênh lệch giữa hắn và Diệp Húc càng ngày càng xa, lớn đến mức khiến cho hắn gần như tuyệt vọng rồi. Sau hồn lễ, năm người Nghiêm Lệ Dung đều cáo từ rời đi. Diệp Húc tiễn họ ra cửa. Xuân Dịch Thủy đến bên cạnh hắn thấp giọng nói: "Giáo chủ bảo ngươi về núi một chuyến, nói người gây họa quá lớn, hiện tại ngũ độc giáo cũng không thể bảo hộ được cho người nữa." Diệp Húc trong lòng cả kinh, gật đầu đáp ứng. Hắn vốn định là cùng với Diệp Tần ôn lại chuyện cũ, không nghĩ tới cơn phòng ba mình gây ra còn chưa lắng xuống. Nếu tiếp tục ở lại Diệp gia thì càng có nhiều người biết hắn xuất thân ở đây, nói không chừng sẽ tới Diệp gia gây phiền toái. Ngũ độc giáo không thể bảo hộ được cho ta thì còn thế lực nào có thể bảo hộ được cho ta? Diệp Húc trong lòng có chút nặng nề, lẩm bẩm nói. Xuân Dịch Thủy vỗ vỗ đầu vai của hắn cười mà nói: "Người cứ yên tâm đi, giáo chủ là một lão cáo già, phải gọi là túc trí đa mưu, nhất định sẽ có cách." Diệp Húc nhớ tới cái dáng bụng phệ của Lệ Thượng Dương, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, nhìn Xuân Dịch Thủy cười mà nói: "Còn chưa thỉnh giáo đại danh." "Lão phù..." Xuân Dịch Thủy tự vả mình một cái, bốp, đổi giọng nói: "Lão phù Xuân Dịch Thủy, người gọi ta là Xuân trưởng lão là được rồi. Này Diệp sư điệt, chúng ta không nên nán lại quá lâu, hay là nhanh chóng về núi đi thôi." Diệp Húc ở lại Liễu Châu không bao lâu, liền cáo từ Diệp Tần rồi cùng đám người Xuân Dịch Thủy hướng Ngũ Linh Sơn mà đi. Lúc phi xuất khỏi Liễu Châu, hắn quay đầu nhìn lại Liễu Châu thầm mà nghĩ, sau này chỉ sợ còn không có thêm một cơ hội quay về. Hắn ở trong lòng rất rõ ràng, hiện giờ chính mình cùng đám người Diệp Tần, Diệp Tử Đạo đã không còn chung đường nữa. Mình so với bọn họ, chỗ đứng đã cao hơn, tầm nhìn xa hơn, dạ tâm và tham vọng cũng lớn hơn. Nếu thường xuyên trở về, chỉ tổ mang thêm tai họa cho bọn họ. Có người nói rằng năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Đối với hắn, đây chỉ là một câu nói đùa vô thưởng vô phạt. Thực tế đối với hắn mà nói, năng lực càng lớn, dạ tâm càng lớn. Diệp Húc từ khi mở ra Ngọc Lâu tầng thứ hai, dạ tâm của hắn đã tăng lên vô cùng. Thay đổi rồi. Hắn bình ổn vừa đi theo Xuân Dịch Thủy, Cô Ngôn Chi vừa lẩm bẩm tự nói. Xuân Dịch Thủy quay đầu lại cười mà nói: "Này Diệp sư điệt, ngươi lẩm bẩm cái gì đấy?" Diệp Húc lắc đầu, đột nhiên cười nói: "Thưa sư thúc, ngươi đã từng nghe qua cái tên gì là Thiên Yêu Đế chưa?" Hắn từ trong Ngọc Lâu có được Đại Chu Thiên Tình Đấu Cấm Điển, trong đó có pháp môn tồi luyện nguyên thần gọi là Di La Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải. Khoảng thời gian này hắn đã suy nghĩ hàng trăm lần, vẫn không hiểu được vì sao trong Ngọc Lâu lại xuất hiện tâm pháp tù luyện của yêu tộc. Gì là Thiên Yêu Đế ư? Chưa nghe nói qua bao giờ. Xuân Dịch Thủy hơi ngẩn ra, cười mà nói: "Nhưng ý tứ của chữ Gì là thì ta biết. Gì là nghĩa là hạo, tức là rộng mênh mông. Gì là thiên, chính là Tây Phương Hạo Thiên. Vì Gì là Thiên Yêu Đế này, ta nghĩ chắc là một vị thiên đế đã từng thống trị Tây Phương Hạo Thiên. Nhưng yêu tộc trở thành thiên đế đã ít lại càng thêm ít. Sao ta chưa từng nghe nói đến gì là Thiên Yêu Đế nhỉ?" Diệp Húc thở dài, không hề truy vấn mà thầm nghĩ. Tâm pháp trong Ngọc Lâu hẳn là rất phù hợp với ta. Cứ theo Đại Chu Thiên Tình Đấu Cấm Điển tiếp tục tu luyện, nhất định là không sai đâu. Nếu muốn tu luyện Đại Chu Thiên Nguyên Hóa Chân Kinh trong Đại Chu Thiên Tinh Đầu Cấm Điển mà chỉ dựa vào bản thân hắn, tự mình tiêu dẫn Chu Thiên Tinh Lực thì còn lâu mới đủ được. Hắn phải dựa vào tốc độ kiên dẫn của Tinh Đầu Phi Trần Trận Đồ mới có thể được với tốc độ hấp nạp tinh khí của các vũ sĩ khác. Có điều chu thiên tinh lực mà Tinh Đầu Phi Trần Trận Đồ khiên dẫn là tiểu chu thiên tinh lực, tổng cộng có 72 tòa. Nhưng tinh lực mà Đại Chu Thiên Nguyên Hóa Trần Kinh nói đến lại là Đại Chu Thiên tinh lực, tổng cộng cần 365 tòa, gần gấp 5 lần tiểu chu thiên. Trong Tinh Đầu Cấm Điển không nói tới cách thiết lập Đại Chu Thiên Tinh Đầu Trận Pháp, nhưng Diệp Húc căn bản dựa vào Tinh Đầu Phi Trần Trận Đồ cũng có thể suy diễn ra. Hắn tâm niệm vừa động, Tinh Đầu Phi Trần Trận Đồ tự động phù hiện. Diệp Húc vẫn theo sát Xuân Dịch Thủy, Cô Ngôn Chi, đồng thời điều động Tinh Châu, đảo loạn trật tự trong trận đồ mà trước nay hắn đã sắp xếp. Một tòa tinh trận mới dần dần hình thành trong trận đồ, khiến dẫn càng nhiều tinh lực tuôn vào trận đồ hơn. Chỉ cần đem 365 tòa tinh trận sắp xếp xong, thì trận đồ này sẽ không còn là Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Vi Trần Trận Đồ, mà là Đại Chu Thiên Tinh Đấu Trận Đồ. Số tinh châu để thiết kế Đại Chu Thiên Tinh Đấu Trận Đồ so với trước đây

Con đại mãng này tu luyện thành giao long, thực lực có thể sánh ngang với một vị giáo chủ. Giáo chủ đến rồi. Xuân Dịch Thủy ánh mắt sáng lên, hướng Lệ Thượng Dương nhẹ nhàng thi lễ, rồi lập tức cùng Cố Ngôn Chi lùi lại. Diệp Húc chỉ thấy Lệ Thượng Dương mang cái bụng phệ, tay áo phiêu phiêu hướng bên này mà đi tới, vội vàng khom người nói, giáo chủ. Lệ Thượng Dương khẽ gật đầu, từ bi tâm từ bi thiện mục, ha ha cười nói. Nghe nói người đắc tội với Trung Châu Hạ Gia sao? Còn khiến Trung Châu Hạ Gia truyền ra tru sát lệnh à? Không tồi, không tồi, nêu cao được chí khí của Ngũ Độc giáo ta, dám đắc tội với Vũ Hoàng Thế Gia có lịch sử lâu đời, bậc nhất Trung Châu. Lão lại chuyển đề tài, cái mặt đầy thịt giật giật, có vẻ vô cùng là thống khổ mà mắng. Người giỏi gây họa quá nhỉ? Lão từ lần trước lúc rời Vân Bồn Sơn đã nói với người thế nào? Bớt gây họa một chút, chỉ mới chưa đầy 3 tháng, người đã gây ra họa lớn như vậy. Lão từ mỗi lần nghe được tin tức về người đều tim đập chân run. Hiện tại càng ngày lo lắng sợ hãi, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ sợ mối họa này từ trời giáng xuống đem lão tử luyện thành trò cốt. Diệp Húc cũng đúng cười nói, Hạ Gia còn chưa đến mức tự mình động thủ đối phó với ta. Lệ Thượng Dương hừ lạnh một tiếng, vất tay áo. Ta còn nghe Cố Ngôn Chỉ nói, ở Tây Hoang Đại Mạc người bị nhiều cao thủ truy sát, người có thể còn sống quay về, lão phù cũng mừng cho ngươi. Bẩm giáo chủ, mấy cái tên đó tất cả đều đã bị tôi làm thịt, không thể có hậu hoạn được. Diệp Húc kia ngang lẫm điệc, vất tay áo nói, hành động này của đệ tử quả thực là đề cao chí khí của Ngũ Độc giáo ta. Làm thịt toàn bộ, nêu cao chí khí của Ngũ Độc giáo ta. Lệ Thượng Dương cái mặt đầy thịt giật giật không thôi, chán nản mà nói, mấy kẻ đó đều là hạch tâm đệ tử của các môn phái, nếu chết nhiều người như vậy, bọn họ chẳng lẽ không kêu đau sao? Tiểu tử thúi, lão tử không bảo hộ được cho ngươi, bị Vân Bôn Sơn Tiêu đại ca kia của ngươi cũng không bảo vệ được cho ngươi nữa rồi. Diệp Húc cũng cảm thấy có chút không phải, hắn không làm được bao nhiêu chuyện trong Ngũ Độc giáo, lại toàn mang đến phiền phức thôi. Trong lòng cũng có chút áy náy, cười mà nói, giáo chủ cứ đem đệ tử khai trừ, rồi tuyên bố với bên ngoài, đệ tử và Ngũ Độc giáo không còn can hệ. Mấy thế lực này hẳn là sẽ không còn tìm bản giáo gây phiền phức. Chuyện khai trừ bất tất phải nhắc tới nữa. Lão nhân gia ta gian ngoan, lão mưu thầm toán, chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta. Lệ Thượng Dương phất phất tay, cười ha hả, thản nhiên nói, tiểu tử thối, Ngũ Độc giáo ta không bảo hộ được cho ngươi, nhưng vẫn có một thế lực có thể bảo hộ được cho ngươi. Có thế lực đó che chở, thậm chí ngay cả Hạ Gia cũng không dám công nhiên làm khó ngươi. Ta lần này triệu ngươi về là muốn bảo ngươi gia nhập môn phái đó. Nếu ngươi có thể gia nhập môn phái ấy, chẳng những có thể bảo toàn tính mệnh mà còn có thể nâng cao uy phong của Ngũ Độc giáo ta. Diệp Húc trong lòng nghi hoặc, Lệ Thượng Dương vội giải thích, môn phái kia gần đây mở rộng sơn môn, thu nạp thêm đệ tử, nhưng bọn họ không tuyển đệ tử từ thế tục giới mà lại tuyển trong các môn phái. Người có thể trúng tuyển đều là loại siêu quần bạt tụy, tùy vi của người này cũng không hề kém, nhưng thực lực cũng tạm được, có thể là trúng tuyển được. Tuyển chọn đệ tử từ tinh anh của các môn phái ư? Diệp Húc trong lòng cả kinh, môn phái nào lại có thực lực lớn như vậy cơ chứ? Lệ Thượng Dương chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn hướng Bách Man Sơn từ từ nói, Tam cung lục phái, 72 thế gia, mỗi một thế lực đều có thực lực lớn như vậy. Đây là thế lực đứng hàng đầu trong ma đạo chúng ta, thậm chí đến Đại Tần Hoàng Thất, đối với bọn họ cũng phải kiêng kỵ 3 phần, nhường nhịn 3 phần. Trong Bách Man Sơn có một môn phái như vậy, là phái bài danh thứ 4 trong ma đạo lục phái, Hoàng Tuyền Ma Tông. Môn phái này kiến lập trong Man Sơn Phúc Địa, một giải phía nam, bao gồm Thập Vạn Đại Sơn cùng hàng vạn dặm hải vực đều thuộc về phạm vi thế lực của Ma Tông này. Gần đây Hoàng Tuyền Ma Tông mở rộng sơn môn, đã phái người đưa tiệp mời tới, hứa dành cho Ngũ Độc giáo ta 2 danh ngạch đấy. Lệ Thượng Dương có vẻ như có chút tự đắc, dựng thẳng cái con tay cái của mình lên, ở trước mặt Diệp Húc lúc ẩn lúc hiện, dường dường đắc ý nói, 2 cái danh ngạch này, tiểu tử, người có biết không, là 2 cái danh ngạch đấy, nhớ lại thời sư phụ của ta. Ma Tông chỉ cấp cho người 1 cái danh ngạch mà thôi. Hôm nay, Ngũ Độc giáo ở trong tay của ta, phát dương quang đại, trọn vẹn cho 2 cái danh ngạch cho ta. Đây là mặt mũi của lão tử so với sư phụ ta còn muốn lớn hơn gấp đôi. Diệp Húc trong nội tâm âm thầm oán thầm, 2 cái danh ngạch cũng không phải là chuyện trói lọi gì cho cam. Tự nhiên khiến bậc đầu sỏ như Lệ Thượng Dương hưng phấn thành ra như vậy. Trong lòng của hắn lại có chút ít cảm động. Lệ Thượng Dương đối với hắn thật sự không tệ. Rõ ràng đem 2 cái danh ngạch này phân phối một cách cho hắn. Hoàng Tuyền Ma Tông chẳng lẽ chính là cái môn phái mà khi Tam Đại Thế Gia Liễu Châu ta Đả Thông Ưng Sầu Giản nhìn thấy hay sao? Diệp Húc trong nội tâm nghi hoặc, đem chuyện mình gặp ở trong Bách Màn Sơn kể lại một lần. Người nói là dãy núi có hình như đầu lâu, đại tôn hình thành hay sao? Chỗ đó chỉ là điểm dừng chân để Hoàng Tuyền Ma Tông tiếp đãi khách quý mà thôi. Tổng đàn Ma Tông nằm trong thập vạn đại sơn, được hộ sơn đại trận bao phủ. Thường nhân căn bản không thấy được tướng mạo sẵn có của Ma Tông này. Lệ Thượng Dương cười cười, cất tiếng nói. Diệp Húc không khỏi hoảng sợ. Hoàng Tuyền Ma Tông tự nhiên khổng lồ như thế, lớn đến mức chỉ cần hắn tưởng tượng ra thôi, đã cảm thấy cực kỳ khủng bố rồi. Tâm nhìn của ta vẫn đang còn quá là hạn hẹp đi. Cái loại ma môn cổ lão đại phái kiểu này thì quả thực chính là một điều triều đình rồi. Trong mắt của Lệ Thượng Dương cũng không khỏi lộ ra vẻ ước mơ. Hắn tuy là người đứng đầu của một giáo phái, nhưng ở trước mặt quái vật khổng lồ như Hoàng Tuyền Ma Tông, thì ngũ độc giáo cũng chỉ là con kiến hôi không có ý nghĩa. Ma Tông thập động lần thứ nhất mở ra sơn môn, rộng rãi chiêu nạp môn đồ, có thể tiến vào làm đệ tử một môn Ma Tông thì chính là một bước lên trời. Bất quá cạnh tranh cũng cực kỳ thảm thiết, cũng không phải cứ có danh ngạch liền có thể trúng cử. Mấy lần trước ngũ độc giáo ta cũng phải ra đệ tử xuất sắc, bất quá đều không có thông qua, ngược lại chết thê thảm lắm. Lệ Thượng Dương trịnh trọng nói, trừ ngươi ra, ngũ độc giáo ta còn có một đệ tử nữa, chiếm cứ danh ngạch còn lại. Hắn gọi một tên đệ tử đang đau khổ chờ đợi ở bên cạnh Hóa Long Trì mà nói, người đi gọi Quý Khang lại đây. Đệ tử kia vội vàng ứng lệnh, tế lên một con thiết bối đại ngô công, thả người dẫm lên trên lưng con rết ấy, hướng đồ bảng lĩnh mà bay đi. Diệp Húc chờ ít giây lát, chỉ thấy một thanh niên trầm ổn đi theo sau lưng đệ tử kia bay tới. Hắn ta đáp xuống trước đại điện, trầm giọng mà nói, giáo chủ, ngài tìm ta sao? Diệp Húc cẩn thận dò xét, chỉ thấy thanh niên tên là Quý Khang này, khí độ trầm ổn, chân nguyên lại cực kỳ hào phóng. Trên đỉnh đầu hình thành một đạo trường hà, bành trướng rực rỡ. Hắn chân nguyên tương đối hùng hậu, so với thiên tài Mục Thiết Sơn của Quỷ Vương Tông cũng không kém một chút nào, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa Quý Khang tuổi cũng không có lớn, chỉ có 24-25 tuổi. Tuổi còn trẻ, liền có thành tựu như thế, hắn cũng là một nhân vật thiên tài. Diệp Húc âm thầm gật đầu, Quý Khang này hơn phần nửa là hạch tâm đệ tử ngũ độc giáo bí mật bồi dưỡng, có thể thấy được Đệ Thượng Dương đối với người này rất là có kỳ vọng. Vị này chính là Diệp Húc, Diệp đà chủ của Vân Bôn Sơn, lần này cùng ngươi đi Hoàng Tuyền Ma Tông. Hai người các ngươi đều là nhân tài khó gặp của ngũ độc giáo ta. Đến Hoàng Tuyền Ma Tông rồi, hai bên phải ủng hộ, chiều ứng lẫn nhau, hiểu chưa hả? Lệ Thượng Dương trầm giọng nói. Quý sư huynh, gọi ta một tiếng thiếu bảo là được rồi. Diệp Húc thiện ý cười nói. Quý Khang liếc hắn một cái, thần sắc có chút không vui nói. Giáo chủ, vì sao không chọn Trần Dương Minh sư huynh cơ chứ? Trần sư huynh tu vì so với đệ tử không yếu hơn chút nào. Có hắn tham gia, hai người bọn ta nhất định có thể song song trúng cử, trở thành nhập thất đệ tử của Hoàng Tuyền Ma Tông. Hắn đối với Diệp Húc hơi có chút xem thường. Trong lời nói có ý muốn nói nếu như là Diệp Húc đi thì nhất định sẽ thi rớt, chỉ tổ lãng phí mất một cái danh ngạch, không bằng đổi thành người khác. Hắn cùng với Trần Minh Dương quan hệ cũng vô cùng tốt, bởi vậy hướng với Đại Thượng Dương đề cử Trần Dương Minh. Diệp Húc mỉm cười lờ đễnh nói, loại cậy tài khinh người như là Quý Khang, cho rằng tu vi cao liền vô địch thiên hạ, hắn thấy nhiều lắm rồi. Thiên tài sao? Ta thấy đều là một chút tính cách tự cho mình là tài trí hơn người. Lệ Thượng Dương khen nhíu mày, Trần Dương Minh tu vi xác thực cũng không kém. Quý Khang nói như vậy, người nguyện ý đem danh ngạch của người tặng cho Trần Minh Dương sao? Quý Khang ngữ khí trì trệ, là lúc ta lúng túng không nói được câu nào. Hắn nguyện ý đem danh ngạch của Diệp Húc tặng cho Trần Minh Dương, để Trần Dương Minh cùng hắn đi Hoàng Tuyển Ma Tông. Hạ ý của Lệ Thượng Dương lại là đem danh ngạch của hắn nhường lại. Danh ngạch kia của Diệp Húc căn bản không thể động tới. Nghe ý tứ của giáo chủ, ta cùng với Trần Dương Minh, vô luận ai đi, đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Mà tiểu tử này mới là chính yếu nhất. Hắn nhìn về phía của Diệp Húc, trong mắt hơi hơi có chút ý không phục, kích động. Bất quá đang ở trước mặt Lệ Thượng Dương, hắn cũng không dám động thủ một chút nào. Lệ Thượng Dương đem nét mặt của hắn nhìn ở trong mắt, trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Hắn có thể nhìn ra được tâm tính của Quý Khang. Bên ngoài thì trầm ổn, nội tâm thì phủ phiếm, tầm mắt thì rất cao. Có hoa mà không có quả, chỉ sợ đã bị vài vị trưởng lão của ngũ độc giáo làm hư mất rồi. Lần này phải hắn đi Hoàng Tuyền Ma Tông cũng là vì muốn tôi luyện tâm tính của hắn. Xuân trưởng lão lần này đi Hoàng Tuyền Ma Tông dò người tới dẫn đội. Lệ Thượng Dương gọi Xuân Dịch Thủy trưởng lão dặn dò tiếp, Nếu là có thể trúng cử làm đệ tử của ma tông kia, cố nhiên là rất tốt. Nếu là không thể, tận lực đưa bọn họ còn sống mà mang về. Xuân Dịch Thủy gật đầu nói, thưa giáo chủ yên tâm đi, hai vị sư điệt đi thôi. Hắn lúc này bay lên trời, hướng phương hướng Bách Màn Sơn tiếp đến. Diệp Húc vội vàng đuổi kịp, trong nội tâm đối với Hoàng Tuyển ma tông cực kỳ hiếu kỳ. Ban đầu ở Ưng Sâu Giản, hắn chỉ là xa xa nhìn ngắm môn phái này mà thôi, âm thầm lặng lẽ rút đi, không nghĩ tới còn có ngày nào đó tái nhập. Tốc độ của bọn hắn cực kỳ nhanh, không đến thời gian nửa ngày cũng đã xâm nhập vào dãy Bách Màn Sơn. Trên đường đi, Diệp Phúc chứng kiến một đám vũ sĩ, có người cưỡi yêu thú, có người độ bảo thuyền, cũng có người khí phái thật lớn, ngồi bảo liễn, đều hướng Hoàng Tuyển ma tông sơn môn mà tiến đến. Những người này đều là một số môn phái cùng thế gia được mời, mang theo đệ tử chạy tới ma tông, chờ mong đệ tử của mình có thể được tuyển chọn, xếp vào trong môn trường. Diệp Phúc thậm chí còn chứng kiến có một vài người khí độ ung dung, khí chất đẹp đẽ quý giá, làm cho người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng, hẳn là đệ tử của thế gia Đại Việt được phong vương phong hầu. Hoàng Tuyển ma tông thật đúng là một môn phái vô cùng khổng lồ, có được lực hiệu triệu khổng lồ như thế, thậm chí làm cho những môn phái thế gia này giống như hành hương mà chạy tới ma tông. Ma đạo môn phái bậc này lại chỉ bài danh thứ tư trong lục đại môn phái. Thế thì những môn phái khác đến tột cùng là cái gì đây? Thế lực còn lại khổng lồ tới cỡ nào cơ chứ? Ma đạo tam cung lục phái 72 thế gia, từng cái đều là quái vật khổng lồ. Vũ sĩ tầm thường căn bản không cách nào tiếp xúc được với danh môn đại phái cấp độ này. Nếu không có Hoàng Tuyển ma tông lần này đại khai san môn mà tuyển nhận đệ tử, thì Diệp Phúc cũng không có duyên kiến thức một môn phái đến bậc này. Ngô Độc Giáo ngu ngốc, rõ ràng đại phái người đi tìm cái chết. Đột nhiên một thanh âm chói tai truyền đến, Diệp Phúc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một lão giả mang theo ba gã thanh niên phù sĩ, không chế bảo liễn chạy đến. Lão giả kia nhìn về phía Xuân Dịch Thủy, cười ha ha mà nói, lão Xuân, Ngô Độc Giáo các người mỗi lần phái tới đệ tử đều chết thê chết thảm, hai cốt không còn, lần này rõ ràng phái tới hai người để chịu chết, thật là ngu đến không còn thuốc chữa. Xuân Dịch Thủy sắc mặt tái nhợt, giận tím cả mặt. Vạn lão quỷ, Huyền Minh Tông các người lần trước phái tới đệ tử cũng không phải chết không có chỗ chôn ư. Lần thứ nhất liền phái ra ba người, thủ bút so với Ngũ Độc Giáo ta còn lớn hơn đấy. Hai người nói rõ chỗ yếu hại của nhau, đùa cợt một phen. Ba gã phù sĩ trẻ tuổi ngồi trên chiến xa đều thần thái ngạo nhiên, có chút cười lạnh, nhìn về phía Diệp Húc cùng với Quý Khang, lộ ra thần sắc thật sự là khiêu khích đấy. Một chân truyền đệ tử chân nguyên kỳ, trong đó một đệ tử Huyền Minh Tông chú ý tới Diệp Húc, một quang sáng người mỉm cười nói, chắc hẳn người chính là Diệp Thiếu Bảo nhỉ? Ta, Thái Thiệu Kiệt, đã được nghe qua tên tuổi của ngươi, cũng biết thủ đoạn của ngươi, lần này ngươi có thể tới, lòng ta rất an ủi. Hắn cười ngạo nghễ, trên dưới đánh giá Diệp Húc mà nói, thiên tài đệ tử của các môn phái, thế gia khác trong mắt của ta đều là gà đất chó cảnh, chỉ có loại phù sĩ như ngươi trải qua sát phạt thực chiến mới có thể lọt vào trong tầm mắt của ta, khi giết chết mới có cảm giác thành tựu. Diệp Húc mỉm cười lờ đễnh nhìn quanh. Quý Khang kích động cười nhạt nói, nguyên lai là Huyền Minh Tông Thái Thiệu Kiệt, không thể tưởng tượng được với thanh danh của ngươi bên ngoài tự nhiên khi dễ một phù sĩ Trần Nguyên Kỳ. Hy vọng người đừng có gặp phải ta trong đợt tuyển chọn của Hoàng Tuyển ma tông, nếu không người có chết cũng không có chỗ chôn đâu. Người thì là ai? Thái Thiệu Kiệt nhìn về phía hắn cất tiếng hỏi. Ngũ Độc Giáo Quý Khang. Quý Khang thần thái kiêu căng quát. Thái Thiệu Kiệt tinh tế suy tư một lát, lắc đầu nói, ta chưa từng nghe nói qua tên của ngươi. Quý Khang tức giận đến lỗ mũi khói bay, chỉ thấy lão giả nọ vạn kia cười hà hà, không chế bảo điển mang theo ba người Huyền Minh Tông bay về phía trước. Vô liêm sỉ, quá không có ai ra gì. Quý Khang thốt nhiên cả giận nói, trầm giọng nói tiếp, ta một mực trong núi tu hành, bọn họ không biết tên của ta, cái này là chuyện đương nhiên, bởi có lần này Hoàng Tuyền ma tông khai sơn đại điển, bọn họ liền sẽ biết được sự lợi hại của ta. Diệp Húc một quảng quái dị, liếc hắn một cái, trong nội tâm có phần không cho là đúng. Hắn có thể nhìn ra, ba tên đệ tử của Huyền Minh Tông thực lực cực kỳ cường đại, so với Quý Khang không chút thua kém. Trong đó đệ tử, tên gọi là Thái Thiệu Kiệt kia, tu vi tuy so với Quý Khang thấp hơn một hai cái tiểu cảnh giới, nhưng một thần sát khí ngưng tụ, hiển nhiên là một ma đầu giết người không chớp mắt, không thể dùng tu vi để mà cân nhắc được. Không ngờ tới, Đại Tần Hoàng Thất cũng phải người đến. Xuân Dịch Thủy một quang lập lòe, nhìn về phía xa xa, thật thành nói. Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lâu thuyền cự đại từ xa xa do hai đầu bạch tượng lôi kéo thuyền tới, ầm ầm lái tới. Đầu thuyền đứng vài tên thành niên nam nữ, bên ngoài cơ thể có long khí quay quanh, long hành hổ bộ, khí thế đẹp đẽ quý giá bức người. Quý Khang sắc mặt biến hóa, hiển nhiên là bị long khí của đối phương khiến cho kinh sợ ở tâm thần. Xuân Dịch Thủy thấy thế lắc đầu thầm than, Quý Sư Điệt vẫn là kiến thức quá nhỏ bé, tu vi mặc dù cao nhưng tâm tình rèn luyện xa xa không đủ, xa xa không được như Diệp Sư Điệt. Sau một lúc lâu, bọn họ rút cuộc đi vào sơn môn Hoàng Tuyển Ma Tông, đáp thẳng xuống cự thành nằm giữa hai ngọn núi có hình dạng như hai cái sừng trâu. Hai ngọn núi hình sừng trâu cộng thêm tòa đại thành hình thành một bộ cự đại môn hộ. Đây chính là sơn môn của Hoàng Tuyển Ma Tông. Môn hộ này được thành lập trên đầu lâu của Di Tích Ma Tôn. Mặc dù Diệp Húc không phải là lần đầu tiên nhìn thấy sơn môn của môn phái này, nhưng vẫn lần nữa bị khiếp sợ trong một phen. Ngũ Lĩnh Sơn của Ngũ Độc Giáo cũng được xem như rầm rộ, nhưng so với sơn môn của Hoàng Tuyển Ma Tông thì thật đúng là một cái trên trời, một cái dưới đất, thật sự không thể so sánh nổi. Không xong, Thiên Âm Tông, Quỷ Vương Tông thật sát cùng, mấy môn phái này cũng đều phái người đến. Diệp Húc một quàng lạnh lùng nhìn quét qua mọi nơi, chỉ thấy những môn phái từng có xung đột với hắn cũng phái tinh anh đệ tử tới đây. Đây chẳng phải chính là Diệp đa chủ đó sao? Thiên Âm Tông chủ thản nhiên đi tới, một quang rơi vào trên người Diệp Húc, sát khí lạnh lạnh mỉm cười nói, Diệp đa chủ rõ thật là đúng sống dài như rán, cự nhiên sống được đến hiện tại, làm cho người ta không tránh khỏi phải cảm khái một câu. Tông chủ thương thế đỡ hơn rồi chứ hả? Diệp Húc hà hà cười nói, tông chủ chỉ sợ còn không biết, Tiêu Trưởng Thành sư huynh của Quý Tông đã cưỡi hạc quỳ thiên rồi, chết ở trong tay Mục Tiết Sơn đấy. Thiên Âm Tông chủ sắc mặt biến hóa, Tiêu Trưởng Thành là môn sinh đắc ý của hắn. Lần này Hoàng Tuyền Ma Tông đại khai sơn môn, hắn vốn định mang theo môn sinh đắc ý này đi, nhưng Tiêu Trưởng Thành lại chậm chạp không thấy trở về. Bạn đặc sĩ đã quá đành phải chọn đệ tử khác. Quả nhiên vẫn là đệ tử Quỷ Vương Tông ta có tiền đồ. Quỷ Vương Tông chủ Sải Tuyền dường dường đắc ý, đi nhanh tới mỉm cười nói. Diệp Húc trên mặt xin lỗi nói, Sai Tông chủ, Mục Thiết Sơn sư huynh của Quý Tông cũng cưỡi hạc đi Tây Thiên rồi đấy, ông đã biết chưa? Sai Tuyên tức giận đến ra mặt phát tím lên, mặt âm âm, tiến lên một bước mà quát, chẳng lẽ là người đã hạ thủ sao? Trong mắt của hắn sát khí lộ ra, không che giấu một tí nào. Quỷ Vương Tông Mục Thiết Sơn là một trong những đệ tử đắc ý nhất của hắn ta, tầm ngoan thủ lạt, sát phạt quyết đoán, rất được hắn xem trọng. Thậm chí không đỡ đưa vào Hoàng Tuyển Ma Tông, tính toán bồi dưỡng thành hạ nhiệm tổng chủ. Hôm nay, nghe được tin về cái chết của hắn, trong lòng Sai Tuyên có bao nhiêu đau nhức cùng phẫn nộ cũng có thể nghĩ ra được. Diệp Húc quay đầu lại nhìn về phía Xuân Dịch Thủy, thấp giọng nói, Xuân Sư Thúc, tại Hoàng Tuyển Ma Tông, bọn họ dám động thủ giết người sao? Xuân Dịch Thủy mang một bộ mặt sầu thảm, lắc đầu nói, đương nhiên là không dám, bật qua Diệp Sư Điệt, ngươi tạm thời đừng đắc tội với những người này. Nếu như đã sớm đắc tội qua rồi thì sao? Diệp Húc cười cười hỏi. Xuân Dịch Thủy ha ha cười nói, vậy thì không ngại đắc tội thêm một lần nữa, rắc thêm muối đến vết thương của bọn họ chưa có lành, để cho bọn họ cảm nhận sự đau đớn. Diệp Húc sắc mặt mỉm cười, tính tình của Xuân trưởng lão này có phần hợp khẩu vị của hắn, chợt cảm thấy thân cận thêm rất nhiều. Quý Khang ở một bên cau mày, nghe ý tứ của hai người này, chỉ cần là kết thù, căn bản không cần phải đi nghĩ như thế nào hóa giải thù hận, mà là liều mạng dẫm đạp cửu gia. Cái này bất kể nhìn về thế nào thì cũng không nhìn ra được một chút vẻ hiền hậu nào. Xuân Dịch Thủy vỗ vỗ đầu vai của hắn cười khổ rồi nói, này tiểu tử, ngươi còn cần tu luyện, cố gắng học hỏi thêm Diệp sư huynh của ngươi đi. Quý Khang có chút không quá cam tâm tình nguyện. Vừa rồi trong miệng Xuân Dịch Thủy, Diệp Húc vẫn đã sư đệ, thoát cái đã trở thành Diệp sư huynh, làm cho hắn có chút khó chịu. Diệp đà chủ, liệu như nhớ của La Sát Môn ta hiện ở nơi đâu? Liễu Thiên Huệ chân thành mà đến, một quang rơi vào trên người Diệp Húc, lộ ra vẻ khẩn trương. Diệp Húc sang mặt ảm đạm thở dài nói, trời cao thật sự là đỗ kỵ anh tài, Liễu môn chủ bớt đau buồn đi nha. Liễu Thiên Huệ sang mặt đột biến, nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói, chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp đại chủ thật sự là táng tận thiên lương, liền cả tiểu nữ nhân nhu nhược cũng giết hết, chẳng lẽ không sợ thiên hạ đồng đạo nhìn không được liên thủ giết tiêu diệt người sao? Diệp đa chủ thật là vui vẻ, nói như vậy đệ tử Vương Vũ kia của ta cũng đã chết thảm rồi chăng? Thanh âm của Huyết Thần Bảo bảo chủ là ẩn xa xa truyền đến. Diệp Phúc xa xa hướng hắn gật đầu, nghiêm mặt mà nói: "Thưa bảo chủ, Vương huynh anh điên tảo thệ, bất quá thời điểm đi ra sắc mặt tường hòa, không có một chút thống khổ nào." La Ẩn cười ha ha, buồn vô cớ mà nói: "Con của ta, đệ đệ của ta, đệ tử đặc ý nhất của ta đều chết ở trong tay Diệp đà chủ. Diệp thiếu bảo ngươi, ta đối với ngươi thủ sâu như biển, bất động đai thiên." Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra được sự tức giận trong lòng của hắn. Diệp Húc thản nhiên nói: "Kẻ muốn giết người phải tính trước bị có khả năng là bị giết hay không. Mấy vị sư huynh sư tỷ này muốn giết ta, bị ta giết chẳng thể trách người khác được." Quý Khang nhìn chung quanh, chỉ thấy khắp nơi đều là địch nhân, khắp nơi đều là mục quang tràn ngập sát khí. Mặc dù hắn tâm cao khí thịnh, cũng không nhịn được rùng mình một cái, run giọng nói: "Xuân sư thúc, Diệp sư đệ, Diệp sư huynh, đến tột cùng thì giết tinh anh đệ tử của bao nhiêu môn phái vậy chứ hả?" Trường đạo Xuân Dịch Thủy cũng có chút phát sầu, địch nhân quá đông đúc, làm cho hắn cũng có chút kinh hồn tán đảm, thấp giọng nói: "Không sai biệt lắm, có thể tạo thành một môn phái nhỏ đấy." Quý Khang hoảng sợ, trầm mặc nửa ngày, sau đó có chút tự phụ nói: "Diệt một số vũ sĩ tu vi thấp kém mà thôi, không coi là anh hùng." Xuân Dịch Thủy liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói: "Ta nói sư điệt người nghe, trong số các vũ sĩ hắn xử lý ở Tây Hoang, không có bất cứ một ai yếu hơn so với ngươi." Quý Khang trong nội tâm kinh hãi, nhìn về phía Diệp Húc, chỉ thấy thiêm điện áo lam này tuổi ta không có lớn, sắc mặt thậm chí có chút hơi non nớt. Ở trước mặt rất nhiều tông chủ môn chủ, sắc mặt vẫn an nhiên như trước, có một loại khí độ làm cho lòng người ta hụt hẫng, ngạo khí trong lòng bất giác giảm bớt đi rất nhiều. "Quý sư điệt, ngươi cũng đã biết vì sao giáo chủ tận lực muốn đem tiểu tử này đưa đến Hoàng Tuyền Ma Tông rồi chứ?" Xuân Dịch Thủy thấp giọng nói: "Cũng là bởi vì tiểu tử này đắc tội quá nhiều môn phái, thậm chí liền cả Trung Châu Hạ gia cũng dám đắc tội, không tiến hắn đi, giáo chủ cũng không dám chợp mắt mà ngủ, lúc nào cũng lo lắng nhắm mắt lại, liền có người giết lên núi của chúng ta. Hôm nay đưa hắn đưa đến Hoàng Tuyền Ma Tông, giáo chủ cũng có thể an tâm ngủ ngon giấc rồi, điểm ấy người không thể học được hắn đâu." "Người nọ chính là Diệp Thiếu Bảo chăng?" Cách đó không xa, có người nhìn chằm chằm vào Diệp Húc, thất giọng gọi hắn: "Ta cứ tưởng Vân Bôn Sơn Diệp lão ma là lão ma đầu tuổi trên 50, không nghĩ tới người còn trẻ con như vậy." Một thiếu niên tuổi 14-15, cỡ là tương đương với Diệp Húc, liếc nhìn Diệp Húc một cái, lắc đầu cười cười nói: "Nghe danh không bằng gặp mặt, người này tu vi không cao, có thể giết nhiều hào thủ như vậy, bản vương đây thấy đơn giản dựa vào hai điểm. Đầu tiên là hắn là người mang trọng bảo, thứ nhì là nhục thể của hắn cường hoành. Dùng tu vi của hắn mà nói, thì người mang trọng bảo mà không thể phát huy được uy lực của trọng bảo. Về phần thân thể cường hoành, rất nhiều phù pháp cũng có thể khắc chế." Người bên cạnh nghe xong đều gật đầu. Bọn họ đều là tinh anh đệ tử của các môn phái, kiến thức bất phàm vô cùng. Tự nhiên biết rõ trọng bảo không dễ phát huy uy lực, dùng chân nguyên kỳ tu vi rất khó thúc giục ra. Mà thân thể cường hoành càng có rất nhiều pháp môn khắc chế, không biết có bao nhiêu loại phù pháp chuyên môn vì đối kháng cường hoành thân thể mà nghiên cứu chế tạo ra. "Hợi vương gia, người đối với Diệp Thiếu Bảo kia thấy thế nào?" Lâu thuyền ngừng tại chỗ, ba vị đệ tử Đại Tần hoàng tộc đứng ở đầu thuyền, nhìn quét qua mọi người. Đột nhiên, một trung niên vũ sĩ có vẻ là thị vệ đứng ở phía sau bọn họ, cười hỏi một hoàng tộc trẻ tuổi. Thanh niên hoàng tộc kia tên là Triệu Hợi, mỉm cười nói: "Thực lực của hắn coi như là không kém, trong cùng thế hệ ít có đối thủ lắm." Một hoàng tộc thiếu nữ ở bên cạnh cười nói: "Chỉ là không kém mà thôi." Nàng anh khí bừng bừng phấn chấn cười vang mà nói: "Thực lực của vũ sĩ phải xem năm phương diện, một là tu vi, hai là vũ bảo, ba là vũ pháp, bốn là nguyên thần, năm là kinh nghiệm. Theo đổi muội thấy thì trong năm phương diện đó, Diệp Thiếu Bảo này chiếm ba mặt, vũ bảo, vũ pháp cùng kinh nghiệm đều cực kỳ không sai, nhưng tu vi của hắn không cao, nguyên thần ảm đạm, đường đi hẳn là tự mày mò, không có trải nghiệm hệ thống tu luyện. Nhưng bởi vậy cũng là tài năng có thể đào tạo được." Ngọc Xanh vội vội nói: "Được, đúng vậy." Một hoàng tộc đệ tử khác tên là Triệu Du, đôi mắt ôn nhuận như ngọc, cười cười nói: "Diệp Thiếu Bảo này xác thực không có trải qua hệ thống tu luyện. Trước mặt đệ tử của một số môn phái thế gia nhỏ bé có thể xưng hùng nhất thời. Thế gia nhỏ bé kia có thể xưng hùng nhất thời, nhưng đứng trước đệ tử của những thế gia có nội tình thâm hậu, chỉ sợ sẽ có chút thua chị kém em. Ở đây rất nhiều người, có không ít người cũng đã có thể làm đối thủ của hắn." Ba người bọn họ đều là Đại Tần hoàng thất, đến từ vương phủ bất đồng, tuổi cũng không lớn, giữa những vương phủ này cũng có cạnh tranh. Bởi vậy ba người bọn họ tuy là đều là tự nói ra cách nhìn của bản thân đối với Diệp Húc, nhưng trong lời nói cũng có ý tứ khảo cứu đối phương. Tần Hoàng họ Triệu có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, phong làm vương gia. Triệu Hợi đến từ tứ vương phủ, Triệu Ngọc Xanh là quận chúa thất vương phủ, mà Triệu Du thì là thế tử tam vương phủ. Triệu Hợi có vẻ có một chút rộng lượng, mỉm cười nói, mặc dù là như thế, thực lực của Diệp Thiếu Bảo cũng coi như không kém. Nhân tài đáng giá để lôi kéo, nếu có thể đem người này mà thu lại dưới trướng, tại trong Hoàng Tuyền Ma Tông nhất định là một sự trợ giúp rất lớn. Triệu Du cười nói, ta lại cảm thấy vương trác kia rất là không tệ, chỉ sợ thực lực còn ở bên trên Diệp Thiếu Bảo. Về phần Diệp Thiếu Bảo, vụ sĩ có được danh đầu như hắn cũng chẳng thiếu, không đáng để đặc biệt chú ý. Ngọc Xanh quận chúa kích động cười nói, nhị vị ca ca, chúng ta không bằng thử xem ai có thể thuyết phục được Diệp Thiếu Bảo này thu lại dưới trướng của mình. Triệu Hợi cười nói, sành vội có hùng tâm này, vì huynh tự nhiên phụng bồi. Diệp Húc một quang đánh giá chung quanh, trong nội tâm không khỏi thất kinh. Lúc này trước Hoàng Tuyền Ma Tông Sơn Môn đã tụ tập tinh anh của trên trăm môn phái cùng thế gia, nhưng lại vẫn còn có người liên tục không ngừng chạy đến. Hắn đã có thể nhìn ra được những người này có không ít người thực lực cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Hắn chứng kiến có một thiếu nữ tuổi còn trẻ, thân mang bảo khí, hiển nhiên người mang trọng bảo, thậm chí liền cả Ngọc Lâu đều áp chế không đổi, bảo quang tiết ra bên ngoài. Còn có một thanh niên chất phát khác, thân sắc đờ đẫn, sát khí nồng đậm, khiến cho những người khác đều lui về phía sau, không ai dám can đảm tiếp cận phạm vi ba trượng xung quanh hắn. Các thanh niên chất phác đó không xa là một vu sĩ mập mạp đang cười hi hi ha ha, quanh thân phát ra sóng nhiệt đằng đằng, phẳng phất trong cái bụng to như bụng bầu đang cất giấu một cái lò luyện cự đại, đang không ngừng thiêu đốt đan điền cùng thân thể của hắn, hẳn là tại tù luyện một loại luyện thể thuật cực kỳ bá đạo. Lại có một bạch y thiếu nữ lặng lặng đứng ở nơi đó, một quang Diệp Húc liên tiếp mấy lần theo trên người của nàng đảo qua, lại không tự chủ được đem nàng xem nhẹ. Cuối cùng vào lúc một quang thiếu nữ này nhìn quét qua hắn, Diệp Húc mới thoáng bắt được khí tức của nàng, lưu ý đến nàng. Diệp Húc thần thái nghiêm nghị, không khỏi nâng lên tinh thần thầm nghĩ, những người này đều là thiên tài hiếm thấy, thực lực rất là mạnh, xem ra muốn trở thành đệ tử Hoàng Tuyền Ma Tông cần phải đi qua một hồi long tranh hổ đấu rồi đây. Người của Mộ Dung Thế Gia đến. Đột nhiên có người thất thanh nói. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ chiến xa bằng sắt thép từ đằng xa ầm ầm lái tới. Khi đi vào Hoàng Tuyển Ma Tông Sơn Môn, trong chiếc chiến xa bước xuống một thiếu niên thần thái lạnh lùng, vẫy tay, chiến xa càng ngày càng nhỏ lại, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đệ tử này của Mộ Dung gia tuổi tác không lớn, thậm chí so với Diệp Húc còn muốn nhỏ tuổi hơn một vài lần. Tu vi lại cực kỳ là khủng bố, chân nguyên hóa thành trường hà lao nhanh, mãnh liệt bành trướng. Thượng nguyên của hắn trong trường hà hỗn độn không chịu nổi, thậm chí có một cái đại đỉnh trong sông nhộn nhạo, không ngừng đã đem chân nguyên nuốt vào nhổ ra, hẳn là đã tiếp cận đan đỉnh kỳ cường giả. Có người có hiểu thấp giọng nói, Mộ Dung Thế Gia tân là một trong 72 thế gia, như thế nào cũng cảm thấy hứng thú đối với Hoàng Tuyển Ma Tông vậy chứ? Mộ Dung gia mấy năm gần đây đang dần dần suy thoái, đã không còn là cái thế gia cổ lão trước kia nữa rồi. Đến cả Hoàng Thất cũng phái người đến. Mộ Dung gia phái đệ tử gia nhập Hoàng Tuyền Ma Tông cũng là chuyện đương nhiên. Đơn giản là tính toán chấn hưng gia tộc mà thôi. Có người biết chuyện cười mà nói. Ta nhận ra thiếu niên này, nghe nói hắn tên là Mộ Dung Thùy, là một dạng yêu nghiệt của Mộ Dung gia. Khi hắn sinh ra thì trời giáng dị tượng, bạch hỏa tung bay. Khi tấn thăng làm vũ sĩ, đạt được bạch ngọc lâu 8 tầng, cơ hồ là cấp yêu nghiệt từ chất tuyệt đỉnh. Có vũ sĩ tin tức linh thông cười nói, ta còn nghe nói một vị tướng quân của Mộ Dung gia tại Tây Hoàng Đại Mạc gặp được cao thủ Đại Hán Quốc, bị người ta đánh cho trọng thương sắp chết, ở lại Lương Châu dưỡng thương, kết quả trọng thương không trị được mà chết, thậm chí liền thiết huyết chiến kỳ cũng bị một đám vũ sĩ vô pháp phù thiền đoạt đi, mất hết cả thể diện. Mộ Dung Thùy lạnh lùng nhìn về phía hắn, tế thành tế khí mà nói, người nhất định phải chết. Ngữ khí của hắn trong vắt, mang theo vẻ lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, trực tiếp tuyên bố tử kỳ của tên vũ sĩ kia. Tên vũ sĩ kia cũng là tinh anh đệ tử của một môn phái, sắc mặt kịch biến, sợ tới mức sắc mặt xám ngoét. Mộ Dung Thùy quay đầu nhìn về phía Diệp Húc, lạnh lùng nói, mùi sắt lâu năm cùng bùi báo tươi trên thiết huyết chiến kỳ của Mộ Dung già ta là không che giấu được, rửa không có sạch, bởi vậy người cũng chết chắc rồi. Vừa dứt lời, liền ngậm miệng không nói gì nữa. Quy Khang vượt qua ngăn lại trước người Diệp Húc, cười lạnh nói: Mộ Dung Thùy, khi dễ phù sĩ Trần Nguyên Kỳ tính là cái gì? Có giỏi, người cứ tìm tới ta đây. Mộ Dung Thùy nhàn nhạt quét qua hắn rồi nói: Này sư huynh, đừng nói giỡn, đối với người, ta không có hứng thú chút nào đâu. Quy Khang chán nản, Xuân Dịch Thủy trưởng lão hảo tâm an ủi: Người bây giờ còn không có danh tiếng, những người này không đem người để trong mắt là chuyện đương nhiên thôi. Đúng là như thế. Quy Khang tự mình an ủi, đối với uy hiếp của Mộ Dung Thùy, Diệp Húc chỉ là cười cười cho qua, tiếp tục quét nhìn đám người, tìm kiếm đối thủ đáng chú ý. Đột nhiên một làn gió thơm đập vào mặt, Diệp Húc ngửi thấy hương nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu nữ hoàng tộc đứng trên lâu thuyền cười nhẹ với hắn, nhẹ nhàng đi tới khẽ cười mà nói: Diệp huynh, lần này đối thủ của người có rất nhiều, người muốn trổ hết tài năng chỉ sợ sẽ có khó khăn rất lớn. Nàng bề ngoài quyến rũ động lòng người, có vẻ có chút nhu nhược, nhưng trong xương cốt đã có một cỗ anh khí đột nhiên lộ ra từ trong cơ thể, làm cho nhãn tình người ta không khỏi sáng lên. Diệp Húc thu hồi một quang dò xét, chắp tay mà nói: Còn chưa có thỉnh giáo. Thân vương phủ Triệu Ngọc Xanh. Triệu Ngọc Xanh thanh tú động lòng người, đứng ở trước mặt hắn, cười yếu ớt mà nói. Sau đó không nói thêm gì nữa, mà làm một quang hữu thần nhìn ngắm Diệp Húc, phảng phất như đang chờ đợi hắn tự động hướng nàng thần phục, đầu nhập dưới trướng của nàng. Thì là Ngọc Xanh quận chúa. Diệp Húc nhàn nhạt nói một câu, hiếu kỳ nói: Quận chúa, người cho rằng những người kia có thể làm đối thủ của ta sao? Ngọc Xanh quận chúa cho là hắn rụt rè, lúc này mới không lập tức dựa vào chính mình, vừa giận lại vừa buồn cười thầm nghĩ, xem ra ta không xuất ra chút ít bản lĩnh, thực khó có thể làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Nàng cười khanh khách mà nói: Diệp huynh, chỉ sợ người còn không biết, hoàng gia chúng ta đang đem thực lực vũ sĩ chia làm ngũ phẩm, dùng ngũ phẩm này để cân nhắc thực lực của vũ sĩ, theo thứ tự là tu vi, vũ bảo, vũ pháp, nguyên thần cùng kinh nghiệm. Cách đánh giá này có thể nói là chuẩn xác nhất. Bất quá Diệp huynh, ở đây có rất nhiều thiên tài của các môn phái thế gia, có không ít người phẩm dài cùng người cân bằng, thậm chí còn có vài người thực lực ở phía trên người. Diệp Húc không khỏi cảm thấy hứng thú, cười mà nói: Thưa quận chúa, xin hỏi ta là vu sĩ mấy phẩm? Tam phẩm thôi. Ngọc Xanh quận chúa dựng thẳng lên ba ngón tay như ngọc, cười mà nói: Diệp huynh, người mang trọng bảo, khó có thể che giấu bảo quang của mình, hiển nhiên có được trọng bảo trên người. Người chân nguyên trầm ổn, vũ pháp uy lực hẳn là thật lớn. Vu sĩ chết ở trên tay của người rất nhiều, có thể thấy được kinh nghiệm chém giết của người phong phú, bởi vậy người là tam phẩm vu sĩ. Nàng cũng mỉm cười, rồi sau đó cất tiếng nói: Dùng thực lực tam phẩm của ngươi đủ để vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng rất nhiều vũ sĩ nhất phẩm, nhị phẩm, thậm chí có thể đến cả cao thủ hỗn nguyên kỳ đều không phải là đối thủ của ngươi. Diệp huynh, không biết ta nói có đúng hay không? Diệp Húc không khỏi đối với hai nàng lau mắt một cái mà nhìn. Triệu Ngọc Xanh đối với vũ sĩ phần chiến ngũ phẩm xác thực rất có đạo lý, gật đầu nói: Quận chúa nói rất đúng. Quận chúa, theo ý của ngươi, những người kia ai là tam phẩm vũ sĩ? Ngọc Xanh quận chúa một lòng muốn thuyết phục hắn, nghe vậy cười khanh khách mà nói: Diệp huynh, người xem bên thiếu niên sát khí rất nặng bên kia kìa. Người này là thiên tài đệ tử của Vạn Kiếm Môn, tu vi đạt tới Hạo Nguyệt Kỳ. Tu vi của hắn tuy so với Diệp huynh người cao thâm không được bao nhiêu, nhưng người này tình tù kiếm đạo, kiếm ý tinh thuần, vũ pháp chiếm cứ nhất phẩm. Hơn nữa, hắn trên người mang trọng bảo, nghe nói là thanh kiếm bá giả trong kiếm mộ của Vạn Kiếm Môn. Vũ bảo chiếm nhất phẩm, người này đã từng xâm nhập Vạn Yêu Quật, ở trong Vạn Yêu Quật tu luyện kiếm ý kiếm pháp, bởi vậy kinh nghiệm chiếm nhất phẩm. Đàm Khâu đã tam phẩm vũ sĩ, là kình địch của Diệp huynh đấy. Diệp Húc một quang quét lớn, chỉ thấy Đàm Khâu giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn bắn ra bốn phía, hai tai không nghe thấy ngoại sự, chỉ là mắt nhắm ngưng thần ôn đuổi kiếm khí, không khỏi thầm gật đầu. Ngọc Xanh quận chúa vừa cười vừa nói: Cái tên mập bên kia tên là Chu Bất Quần, là Phượng Dương Chu gia đệ tử. Chu gia tại Phượng Dương là thế gia Đại Việt, hắn cũng chiếm cứ tam phẩm đấy, theo thứ tự là tu vi, vũ bảo cùng kinh nghiệm chiến đấu. Chu Bất Quần có thể nói là tiếu lý tàng đao, có không ít người chết trong tay của hắn, bị gọi là tiếu lý tàng đao chủ béo. Cách đó không xa là Bạch Y thiếu nữ kia, là bạn tỉ muội của ta trong kinh thành, thứ nữ của phủ tướng quân Bạch gia, tên là Uyển Quân, chiếm cứ tu vi vũ bảo nguyên thần kinh nghiệm tứ phẩm. Nàng thiên tư kinh nhân, sở dĩ vũ pháp không có đứng vào hàng ngũ cũng không phải là vì vũ pháp của nàng không ra gì, mà là nàng khinh thường tu luyện vũ pháp. Ngọc Xanh quận chúa chậm rãi mà giới thiệu từng nhân vật một thiên tài của rất nhiều môn phái thế gia cho Diệp Húc biết, giúp cho Diệp Húc bất tri bất giác được mở rộng tầm mắt. Trong nội tâm, đối với kiến thức của nàng ta không khỏi bội phục vạn phần. Ngọc Xanh quận chúa, thần là hoàng thất, tình báo phong phú, đối với thiên tài các bồn các phái đều rõ như lòng bàn tay. Hương hắn nói lên những người này thuộc như lòng bàn tay vậy. Quy Khang đứng ở bên cạnh hai người chen miệng nói, xin hỏi quận chúa, không biết ta đã vô sĩ mấy phẩm đây? Ngọc Xanh quận chúa hé miệng cười nói, Quý huynh là nhân tài mới xuất hiện của Ngũ Độc giáo, bất quá lý lịch còn thấp, không có vũ bảo xuất sắc, cũng không có kinh nghiệm chém giết, nguyên thần cũng không xuất chúng, chỉ có tu vi là hạng nhất, bởi vậy Quý huynh người cũng chỉ là nhất phẩm vũ sĩ. Quý Khang ngoan nhưng có phần chịu đả kích, ngạo khí trong lòng thoáng chốc mất hết. Xuân Dịch Thủy cũng động lòng hiếu kỳ cười mà nói, quận chúa, ngươi cho rằng lão phu như thế nào? Ngọc Xanh quận chúa anh ấy nói, Xuân Đáo cũng là nhất phẩm vũ sĩ, kinh nghiệm phong phú mà thôi. Xuân Dịch Thủy có chút không phục, cãi chày cãi cối mà nói, lão phu đã tu luyện tới đan đỉnh kỳ, như thế nào chỉ là vũ sĩ nhất phẩm được, thập nhất cũng là nhị phẩm vũ sĩ chứ. Xuân lão, người lớn tuổi như vậy, người có tu vi ngang với người cũng không tại số ít, thậm chí có không biết bao nhiêu tu sĩ cùng tuổi, nhưng tu vi thì vượt xa cả ngươi, bởi vậy tu vi nhất phẩm không thể được tính. Xuân Dịch Thủy xấu hổ vạn phần, hận là không thể, chảy nước mắt như điên. Lời bình của Ngọc Xanh quận chúa cực kỳ là công bằng, tuổi của hắn so với Lệ Thượng Dương còn muốn lớn hơn 20 tuổi, tu vi nhưng lại xa xa không bằng bọn người Lệ Thượng Dương, tu vi nhất phẩm xác thực không thể tính được. Mộ Dung Thùy lại là vũ sĩ mấy phẩm? Diệp Phúc đột nhiên hỏi, biến cho Xuân Dịch Thủy quá xấu hổ. Ngọc Xanh quận chúa khi bình luận về người khác, một bừng phong khinh phân đạm, tín khẩu vô cùng, kể cả khi nói đến trì rào hảo hữu Bạch Uyển Quân của nàng ta, cũng không có bao nhiêu lời thừa nhận. Giờ phút này nghe Diệp Phúc nhắc tới Mộ Dung Thùy, lập tức sắc mặt nghiêm nghị nói, yêu nghiệt thiên tài của Mộ Dung gia, theo ta thấy, thấp nhất là tứ phẩm rưỡi vũ sĩ. Nàng dựng thẳng lên hai ngón tay, nói, tu vi nhất phẩm, nguyên thần nhất phẩm, Mộ Dung Thùy trời cao trác tuyệt, có được 8 tầng ngọc lâu, tu vi vừa dũng mãnh mà tiến lên, năm nay mới 13 tuổi thôi, cũng đã có tu luyện tới cảnh giới hỗn nguyên bát phẩm. Trong tâm pháp của hắn bao quát chân kinh tinh xa hóa thần, tu luyện nguyên thần cực kỳ là tinh diệu. Nói đến đây, nàng lại dựng thẳng lên một ngón tay, bộ pháp nhất phẩm, thượng cổ dị chủng yêu thú tinh xà mà Mộ Dung gia nuôi dưỡng, tại vũ pháp đạt thành tựu cao chân thật đáng tin đấy. Nàng dựng thẳng lên ngón tay thứ tư, nói khẽ, vũ bảo nhất phẩm. Thế gian Đại Việt nằm trong 72 đại thế gia như Mộ Dung thế gia, tuy đã xuống dốc rồi, nhưng có được số lượng vũ bảo, y nguyên cực kỳ hùng hậu. Vũ bảo cấp trấn giáo cũng có thể đơn giản cầm được đi ra. Còn lại bán phẩm là hắn mới ra đời, kinh nghiệm chém giết còn chưa phong phú. Bất quá lần này, Hoàng Tuyền Ma Tông tuyển nhận đệ tử sẽ có một hồi phong vân. Thực lực của hắn đủ để quét ngang đại đa số đối thủ. Kinh nghiệm rất nhanh sẽ trở thành phong phú. Bởi vậy ta mới nói hắn là tứ phẩm rưỡi vũ sĩ. Ừ, không bao lâu nữa hắn liền có thể trở thành ngũ phẩm vũ sĩ rồi. Quy Khang vẻ mặt cầu xin lẩm bẩm nói, vừa rồi ta còn hướng hắn khiêu chiến kìa. Ngọc Xanh quận chúa an ủi, Quý huynh, Mộ Dung Thùy nói đối với ngươi không có hứng thú, chính là khẳng định đối với ngươi không có hứng thú, ngươi không cần phải lo. Còn không bằng đừng có an ủi ta. Quý Khang càng thêm chú ý, đã bị đả kích muốn chết đi được. Diệp Húc một quang chớp động, rơi vào trên người của Triệu Ngọc Xanh, cười cười nói, không biết quận chúa người là vũ sĩ mấy phẩm đây? Ngọc Xanh quận chúa mỉm cười, có chút tự phụ thản nhiên nói, Ngọc Xanh tự nhiên là ngũ phẩm vũ sĩ rồi. Nàng anh khí bức người cười mà nói, vũ pháp vũ bảo nguyên thần tu vi, Diệp Huynh chắc hẳn không cần phải hoài nghi Ngọc Xanh chứ. Về phần kinh nghiệm chém giết, khi ta được 8 tuổi, liền theo phụ vương đi chiến trường Tần Hán, trải qua chém giết, ẩn hiện tại trong Đại Mạc, thẳng đến năm ngoái mới trở lại kinh thành. Trong thiên hạ, nếu bàn về kinh nghiệm chém giết phong phú, ta có thể tính là một trong số đó. Diệp Húc đối với nàng ta cũng có chút bội phục. Kim Chi Ngọc Diệp hoàng thất như nàng ta lại cũng đến chiến trường nuôi dưỡng tính huyết chiến của chính mình. Xác thực khiến cho người ta khâm phục. Có rất nhiều danh môn Đại Việt đệ tử ỷ vào thân phận của mình sống an nhàn sung sướng, so với Ngọc Xanh quận chúa quả thực kém cách xa tới vạn dặm.